Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, vạn sự đã chuẩn bị. Địa lần thứ hai khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người lặng lặng cùng đợi. Trận chiến đó kết quả lại là sau một canh giờ. Không gian bỗng nhiên phá vụn, hiện ra hai bóng người. Chính là cái kia Thượng Ngọc Xuyên cùng Hoang Cổ. Chỉ thấy Hoang Cổ một thân kim bào phá vụn, kim hồng hai sắc máu tươi trải rộng toàn thân. Mà cái kia yêu dị khuôn mặt bên trên là tràn đầy ngạo nghễ. Mắt vàng bên trong càng là thần quang phân tán, như mực bộc giống như mật phát tùy ý rối tung phía sau. Cả người khí thế phồn thịnh, dường như không có tận hứng. Mà đối diện, Thượng Ngọc Xuyên cũng là không còn nữa trước đây nói pháp tự nhiên cảm giác. Cả người tạng loạn, máu đen trải rộng, trên khuôn mặt là tràn đầy khiếp sợ. Hắn thực sự không ngờ rằng, cái này thần bí gia hỏa cư nhiên như thử mạnh mẽ. Tuy rằng cũng không có đánh bại hắn, nhưng chính là cùng hắn ngang hàng, vậy cũng đầy đủ dọa người rồi. Phải biết, mặt sau cảnh giới, mỗi một cảnh giới trung cấp những khác chênh lệch cũng đã to lớn. Càng không nói đến chênh lệch dòng dã một cảnh giới lớn. Cái kia càng là như uyên giống như chênh lệch. Nhưng chính là như vậy, lại bị trước mắt cái tên này cho lấp bằng. Thúc, Thượng Văn Tiết lạnh lẽo hai con mắt vui vẻ. Bận bịu kinh đến, như thế nào? Kết quả làm sao? Thượng Ngọc Xuyên vẻ mặt nghiêm túc. Đầu tiên là hướng phía sau khoát tay áo một cái. Tiện đà trịnh trọng mở miệng nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao phải cùng chúng ta Thượng gia đối nghịch? Đến bọn họ cảnh giới này, mỗi một bước đều cần đắn đo suy nghĩ. Đặc biệt như trước mắt cái này thần bí gia hỏa. Tuổi còn trẻ, rõ ràng chỉ có mấy trăm tuổi tuổi tác. Một thân sức chiến đấu nhưng là đuổi sát hắn số này ngàn năm khổ tu gia hỏa. Điều này làm cho hắn càng là không thể không thận trọng đối xử. Dù sao, cái kia chênh lệch này cũng không phải chỉ cần là phú vấn đề. Phía sau nếu là không có thế gốc gác chống đỡ, hắn tuyệt không tin tưởng. Gào gừ, đột nhiên trong lúc đó, một con trắng như tuyết thú đột nhiên từ không trung bơi đi ra. Vui vẻ ở hoang cổ trên người chung quanh tán loạn. Hoang cổ sôi trào hoàng kim cổ máu lúc này mới dần dần bình thản xuống. Yêu dị khuôn mặt bên trên hiện ra một vệt ý cười. Ngươi bị ủy khuất, đại ca đương nhiên phải thay ngươi tìm lại công đạo. Hoang cổ nhẹ nhàng xoa xoa trắng như tuyết thú đầu, mà trắng như tuyết thú phối hợp vò sượt hắn tay ngọc. Không ra ngoan ngoãn đáng yêu. Trên mặt đất, Vương Nhị sững sờ, nghi hoặc sờ sờ đỉnh đầu, chỉ cảm thấy trống trơn. Cái tên này làm sao biến mất? Giống nhau trước đây, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, lại đột nhiên biến mất. Quỷ thần khó lường, lẽ nào gia hỏa có cái gì không gian loại phú thần thông? Vương Nhị không khỏi suy đoán, ngón tay nắn cằm, không tên suy nghĩ sâu sắc. Cái kia cái gì thái cổ hoang thú rốt cuộc là chủng tộc gì a? Làm sao đều như thế yêu nghiệt? Không hoang cổ cường đều có thể vượt cấp mà chiến. Chính là vẫn chờ khi hắn trên đầu gia hỏa, hắn đều không làm sao tự tin có thể đối phó. Đương nhiên, hắn tin chắc, đổi thành vương đằng đến, vậy tuyệt đối thu thập gia hỏa, cho tới tên to xác, khả năng cần một quãng thời gian. Đây là hắn trực giác, mà ở không trung, Thượng Ngọc Xuyên hai con mắt đột nhiên ngưng lại, nhất thời minh bạch trước ứng với hậu quả. Tại sao cái này thần bí gia hỏa vừa ra tới liền muốn cùng bọn họ đối chọi gay gắt? Cho tới phía sau Thượng Văn Tuyết, càng là hai mắt cả kinh. Vật này trước không phải vẫn nằm nhoài Vương Nhị trên đầu sao? Làm sao sẽ cùng người trước mắt này như thế hôn kiềm? Kính xin đạo hữu thứ tội. Thượng Ngọc Xuyên lập tức cười khổ. Đây đều là chính hắn rước lấy phiền phức a. Đạo hữu có gì yêu cầu đều có thể nói ra. Ta Thượng gia có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn. Mong rằng các hạ bỏ qua cho. Hoang cổ nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếp tục vò vỗ về trong lòng bàn tay gia hỏa, dường như chưa từng nghe nói. Một bên khác, cười làm lành Thượng Ngọc Xuyên không khỏi sắc mặt từ từ cứng ngắc. Chuẩn bị quyết tâm cạn nữa một hồi thời gian. Hoang cổ nói nhỏ, lần này bí cảnh, ta muốn một nửa tiêu chuẩn. Một tháng trước, hư không vô tận bên trong, hư không loạn lưu như bão táp bình thường điên cuồng phun trào. Một đạo to lớn bóng tối bất động như núi, sừng sững ở trên hư không loạn lưu bên trong, liền một tia vảy giáp da lông cũng không sơn mảy may. Hoang cổ cung kính thi lễ một cái, bái đạo, lão tổ, cổ ngày gần đây đụng phải một Càn Nguyên Tông đệ tử. Cái kia Càn Nguyên Tông hình như là mấy vạn năm trước cái kia Càn Nguyên Thánh Địa để lại. Càn Nguyên Tông, một đạo ầm ầm thanh âm của Lặng Yên vang lên, mang theo tia thở dài. Hư không loạn lưu chớp mắt như mây khói giống như bị thổi tan. Lại qua mấy khắc, Hạo Nhiên mênh mông tiếng lại vang lên. Cổ, lần sau gặp, thay ta thoáng chăm sóc một hồi bọn họ đi. Dù sao cũng là ta người lão hữu kia đạo thống. Cũng là ta có lỗi với hắn a. Chấm ngoặc kép, mà này, chính là hoang cổ vì sao lại muốn một nửa tiêu chuẩn. Nghe vậy, Thượng Ngọc Xuyên trong lòng buông lòng. Không động thủ là tốt rồi. Hắn cũng không muốn cứ như vậy động thủ. Vạn nhất đối thủ phía sau bối cảnh cường đại dị thường. Vậy bọn họ thượng gia nhưng là đắc tội với người. Đến thời điểm ai biết sẽ có kết quả gì đây. Bởi vì, này dạng mà bị diệt môn thế lực. Cũng không phải ở số ít. Cho tới cái kia một nửa tiêu chuẩn. Có nhiều hay không? Thiếu cũng không ít. Cái kia bí cảnh dù sao cũng là mấy chục ngàn năm thánh địa lưu lại hạ xuống. Bên trong cũng không ai biết có cái gì. Có lẽ có thể so với bọn họ thượng gia tài nguyên. Hay là không có thứ gì. Nhưng bọn họ thượng gia vốn là đánh cược một lần vận may. Tự nhiên cũng sẽ không lưu ý những thứ này. Lập tức, Thượng Ngọc Xuyên nhàn nhạt đáp lời. Đa tạ đạo hữu. Mà phía sau một đám thượng gia đệ tử liền sắc mặt khó coi rất nhiều. Tâm tư đột nhiên trong lúc đó tung bay. Một nửa tiêu chuẩn A. Điều này đại biểu bọn họ lập tức có một nửa người muốn mất đi tư cách. Tư cách này, sau lưng đại biểu gì đó cũng không phải như thế. Đó là các loại tài nguyên nghiêng trình độ. Gia tộc chống đỡ cường độ đại tượng trưng. Liên quan đến tương lai của bọn họ. Hoang cổ nhàn nhạt điểm số lẻ. Bóng người đột nhiên trên không trung biến mất. Thượng Ngọc Xuyên thở dài. Xoay người nói. Tuyết, chuẩn bị một chút đi. Ta muốn ra tay giúp ngươi phong ấn. Đợi lát nữa ta liền muốn cùng người này lui ra không hề nhúng tay. Cuối cùng tất cả, dựa vào ngươi chính mình. Tốt, Thượng Văn Tuyết đáp lời. Ý nghĩ trong lòng nhưng là vạn ngàn. Mà trên mặt đất. Vương Nhị đột nhiên cảm thấy cả người một luồng sức mạnh thần bí vọt tới. Đang chờ phản kháng thời khắc. Trước mắt lộ ra vài đạo bóng người quen thuộc. Ha ha, là Hoang đại ca a. Làm cái gì vậy? Vương Nhị cười khẽ che giấu lúng túng. Phun trào linh lực dần dần khôi phục lại yên lặng. Mà ở bên cạnh hắn là Cương Trực Liệt Hoàng. Cùng với Càn Nguyên Tông Tông Chủ. Triệu Vân Kiếm. Cái kia bí cảnh một nửa tiêu chuẩn sẽ đưa cho ngươi. Khổ cực khoảng thời gian này đến ngươi đối với Hạo chiếu cố. Cho tới nhân viên an bài. Từ chính ngươi quyết định. Hoang cổ nhàn nhạt liếc mắt một cái Vương Nhị phía sau hai người. Lập tức nhìn Vương Nhị nói. Liệt Hoàng, Triệu Vân Kiếm không nhịn được run lên. Cái kia mắt vàng thấy thế nào? Làm sao để cho bọn họ cảm thấy là như tỷ khủng bố? Mà Vương Nhị nhưng là vui vẻ. Quả nhiên, làm hy vọng hắn, không để cho hắn thất vọng. Dứt lời, hoang cổ liền biến mất không còn tăm hơi. Mà một bên khác, khoảng không bên trên Thượng Ngọc Xuyên hướng về phía Thượng Văn Tuyết điểm số lẻ. Chớp mắt, một chỉ điểm ra, ngôi sao lóng lánh, lập tức cũng là biến mất không còn tăm hơi. Ôi chao, Vương Nhị cả kinh, người làm sao đã đi? Chốc lát. Một đạo ho khan tiếng ở phía sau vang lên. Vương Nhị chạm đích, chỉ thấy Liệt Hoàng hung hăng nhíu mày ra hiệu. Nét mặt già nua bên trên. Chút nào không nhìn ra lão nhân nên có trầm ổn. Trái lại như một ngoan đồng. Sư bá, ngài đây là làm gì đây? Vương Nhị không khỏi nở nụ cười. Cố ý làm bộ không biết. Hiếu kỳ hỏi, nhíu mày động tác lúc này một trận. Gân xanh đột nhiên ở trên trán nổi lên. Liệt Hoàng cực lực áp chế tự thân bạo tính khí. Thấp giọng nói. Sư Điệt, ta ngày sau tháng ngày còn dài lắm. Như vậy a, Vương Nhị cười trêu nói. nhưng là vừa nãy Hoàng đại ca theo ta, từ ta làm chủ. Liệt Hoàng hơi ngưng lại, chớp mắt nhịn đỏ cả mặt. Mấy tức qua đi, một tiếng quát lớn, ngươi làm chủ liền ngươi làm chủ, ta còn cũng không tin. Dứt lời, Liệt Hoàng buồn bực đứng ở một bên, hắn còn cũng không tin. Này hỗn cầu dám không đem Bạch Dạ mang vào đi. Mà một bên khác, Triệu Vân Kiếm cực lực nín cười. Hắn nhưng là biết, đã biết sư huynh, trăm năm trước cũng là bởi vì cái kia bạo tính khí mà nghe tên. Nhưng bây giờ, Vương Nhị cười lắc lắc đầu, lập tức quay về Triệu Vân Kiếm cúi đầu. Gặp tông chủ, ta liền trường nói đoạn, ta chỉ muốn bốn cái tiêu chuẩn, còn lại, vậy do ngài làm chủ. Trước, hắn còn nhớ tới vị này Triệu tông chủ giữ gìn bộ dáng của hắn. Tuy rằng, hắn cảm thấy có chút không hiểu ra sao, nhưng nhân ra xác thực đại lực duy trì hắn. Phần ân tình này, hắn không thể quên, đang chờ nói Triệu Vân Kiếm. Nhất thời đại hỉ, còn tưởng rằng mình cũng muốn như liệt sư huynh bình thường bị làm khó dễ như thế. Nhưng vạn vạn không ngờ tới đơn giản như vậy. Lần này, coi như ta Triệu Vân Kiếm nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngày sau có việc, ngươi cứ đến tìm ta. Vương Nhị nhàn nhạt điểm số lẻ. Lập tức cáo từ, ngày mai chính là vào bí cảnh thời gian. Hắn phải đi về chuẩn bị cẩn thận. Thuận tiện đem cái này tin tức mang về. Nhìn cái kia bay trốn đi bóng lưng. Một bên Liệt Hoàng tàn nhẫn nghiến răng. Cũng không thật ra tay. Có điều, hắn quyết định. Ngày sau nhất định phải cố gắng cùng này lưu manh toán toán sổ cái. Không phải vậy, nhìn hắn này bạo tính khí. Nhịn không được a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.